Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng, chương 16:16, ấn tượng nhưng chẳng liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương không ngờ rằng Từ Lập Trạch lại nhớ đến chuyện này, biết rằng không thể trốn tránh được. Cô chỉ có thể cắn răng chỉ vào cánh cửa gỗ đóng kín, nhỏ giọng nói. Hôm nay tên của phòng này có chút phù hợp nhưng lại không hẳn là phù hợp. Giọng nói của Tô Dương mềm mại, trên khuôn mặt cô thoáng hiện nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, trong sự linh hoạt ẩn chứa nét duyên dáng đặc trưng của một cô gái. Ánh mắt Từ Lập Trạch dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây, tò mò hỏi. Phòng của chúng ta tên là gì? Không bằng Đào Hạnh, Tô Dương trả lời. Từ Lập Trạch tỏ ra khó hiểu, nhếch môi một chút, biểu lộ rằng anh không hiểu. Tô Dương đành phải giải thích tiếp. Bốn chữ, không bằng Đào Hạnh, xuất phát từ bài thơ, Nhất Tùng Hoa Lệnh, của Trương Tiên. Thơ văn này viết về nỗi oán hận sâu sắc của người phụ nữ, cảm thán rằng số phận của mình không bằng hoa đào, hoa mận. Chúng còn có thể theo gió xuân mà ra đi, còn người phụ nữ nơi khuê phòng thì không có chỗ để giải bày tình cảm. Khi nói về kiến thức chuyên môn, Tô Dương luôn tự tin và rõ ràng. Thơ văn tuy uốn lượn nhưng lại có chút khô khan. Cô ban đầu chỉ muốn nói sơ qua với Từ Lập Trạch, không ngờ anh lại lắng nghe rất chăm chú. Khiến Tô Dương bất giác đã đọc hết bài thơ Nhất Tùng Hoa Lệnh, rồi còn dịch nghĩa ra một cách đơn giản. Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Dương quay đầu lại nhìn, thấy nhân viên phục vụ bưng một đĩa sashimi lớn bước vào. Theo sau là một người đàn ông trẻ mặc trang phục giản dị, tóc dựng kiểu gai nhọn trông rất bảnh bao. Người đàn ông tự nhiên cởi giày bước vào phòng. Khi nhìn thấy Tô Dương, trên khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Từ Lập Trạch vừa rót nước tương và bầy mù tạt vào đĩa nhỏ trước mặt Tô Dương, vừa liếc nhìn người đàn ông một cái, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Dương Dương, lặp lại những gì cô vừa nói với tôi cho vị Lục thiếu gia này nghe đi. Tô Dương đang cầm khăn nóng tay liền run lên một chút. Từ Lập Trạch nói câu đó, cô nghe không rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng. Dương Dương, vang lên trong lòng như một viên đá ném vào hồ nước, tạo thành những gợn sóng nhẹ nhàng. Nói gì với tôi cơ? Lục Nghiêm Kha tò mò nhìn Tô Dương, sau đó ngồi xuống bên cạnh Từ Lập Trạch, cười nói. Tam ca, anh gắn GPS lên người tôi à? Tôi hiếm khi tới Xuân Trầm Ốc vậy mà anh lại xuất hiện ngay lập tức vậy. Từ Lập Trạch liếc nhìn anh một cái, sợ tôi ăn xong không trả tiền. Lục Nghiêm Kha vội vàng giơ tay đầu hàng. Không dám, lát nữa anh ăn uống thoải mái, cứ tính hết cho tôi. Bữa hôm nay không cần cậu tính. Từ Lập Trạch thấy Tô Dương đang ngượng ngùng, nhẹ nhàng gõ lên bàn để kéo cô trở lại, rồi giới thiệu. Đây là Lục Nghiêm Kha, chủ của nhà hàng này. Những cái tên phòng ấn tượng nhưng chẳng liên quan gì đến nội dung này đều do anh ta một kẻ nửa vời tra cứu trong đường thi tống từ mà ra. Mặt Tô Dương đỏ bừng, muốn che miệng Từ Lập Trạch lại nhưng vì cách bàn cô không với tới nên chỉ có thể duỗi chân đá vào chân Từ Lập Trạch. Từ Lập Trạch không ngờ cô sẽ thực sự đá mình, cười khẽ một tiếng. Lục Nghiêm Kha thấy vậy, lập tức bị thu hút, tò mò nhìn Từ Lập Trạch hỏi. Cái gì mà, ấn tượng nhưng chẳng liên quan. Thế, tên phòng tôi đặt sai à? Không có gì, chỉ là người gà mờ, gặp phải người trong nghề nên bị chê cười thôi. Từ Lập Trạch, Tô Dương không biết mối quan hệ thực sự giữa Từ Lập Trạch và Lục Nghiêm Kha, lập tức ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều tôi vừa nói chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, anh. Anh đừng nói nữa, Từ Lập Trạch thấy Tô Dương đã rụt vai như muốn tìm chỗ trốn, cuối cùng mới. Từ bi, mà im lặng, đẩy đĩa sashimi về phía cô, thử mỗi loại một miếng, ăn quen rồi thì lần sau sẽ biết mình thích món nào. Lục Nghiêm Kha nhìn Từ Lập Trạch như thể nhìn thấy ma, đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Dương. Tô Dương vừa nâng đũa lên định gắp một miếng cá hồi nhưng bị hành động của Lục Nghiêm Kha làm hoảng sợ đến mức không cầm nổi đũa. Em gái, em tên là gì vậy? Em có quan hệ gì với tam ca của tôi? Lục Nghiêm Kha chống cằm hỏi Tô Dương. Lão Ngũ, ngồi lại chỗ của cậu. Từ Lập Trạch lập tức nghiêm mặt, nhưng Lục Nghiêm Kha không để tâm đến lời của Từ Lập Trạch, không những không đứng dậy, mà còn tiến gần Tô Dương hơn. Em gái, trước giờ tôi chưa từng gặp em là họ hàng của tam ca à? Cô ấy họ Tô, tên là Tô Dương, là con gái lớn của Tô Tổng. Từ Lập Trạch nhìn Lục Nghiêm Kha, giọng điềm tĩnh nói. Trong một khoảnh khắc, Tô Dương cảm thấy bầu không khí trong phòng chợt lạnh đi. Lục Nghiêm Kha vẫn đang cười nói đùa giỡn với cô, nhưng Tô Dương rõ ràng thấy được ánh mắt anh ta đã trở nên cảnh giác hơn. Sau khi ăn xong, bước ra khỏi phòng, Tô Dương thấy Lục Nghiêm Kha đang đứng ở quầy thu ngân. Từ Lập Trạch bảo cô đợi một lát, sau đó cầm hóa đơn bước tới thanh toán. Lục Nghiêm Kha đích thân thanh toán cho Từ Lập Trạch, không chút đắn đo, không hề giảm giá. Sau khi nhận tiền, anh ta liếc nhìn Tô Dương đang đứng xa xa xem bảng ghi chú của khách hàng, hạ giọng hỏi Từ Lập Trạch. Tam ca, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Từ Lập Trạch thấy buồn cười. Là tôi cưới vợ, cậu căng thẳng cái gì? Anh cưới vợ, còn Tư gia thì sao? Liên quan gì đến cô ta? Từ Lập Trạch nhíu mày, giọng trở nên lạnh hơn. Lục Nghiêm Kha bị dội gáo nước lạnh, biết rằng mối quan hệ giữa Từ Lập Trạch và Nhậm Tư gia là chuyện phức tạp không dễ giải quyết, nên không dám nói gì thêm, vội vàng đổi chủ đề hỏi. Cô gái này không phải là con gái của Tô Tổng chỉ có con gái tên Tô Thiến thôi. Còn Tô gì đấy, có phải cô ấy là con nuôi không? Mấy năm trước Tô Tuyền Thịnh làm ăn phát đạt, Tô Thiến trong giới của họ cũng có chút danh tiếng. Dù Tô Thiến không xinh đẹp nhưng rất sành điệu, lại hào phóng, tuy mang tiếng kiêu kỳ, nhưng chơi với nhau chẳng ai để bụng, cũng chẳng ai thực sự ghét bỏ cô ấy. Vì vậy, Tô Thiến dù kỳ quặc nhưng lại được đánh giá khá tốt. Từ Lập Trạch liếc nhìn Lục Nghiêm Kha, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết. Cưới ai mà chẳng là cưới, chỉ cần họ Tô là được. Thật là con gái của Tô Tổng sao? Lục Nghiêm Kha trợn tròn mắt. Tô Thiến không phải là con gái duy nhất sao? Trước đây chưa từng nghe nói ông Tô có một cô con gái khác. Tam ca, anh đừng để bị lừa đấy. Tôi đã điều tra kỹ rồi, là thật. Từ Lập Trạch bình thản đáp. Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, vì điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân nên không thể để mình rơi vào tình huống bị lừa gạt. Vậy, anh có định tổ chức đám cưới không? Lục Nghiêm Kha háo hức hỏi. Dù có lo lắng nhưng nếu Từ Lập Trạch quyết định tổ chức đám cưới, thì anh sẽ là người đầu tiên trong nhóm 5 anh em bọn họ kết hôn. Lục Nghiêm Kha cảm thấy cần phải chuẩn bị ít nhất 10 trò chơi để chọc phá Từ Lập Trạch, cái người luôn nghiêm túc và không dễ gần này. Nhưng Từ Lập Trạch chỉ cười lạnh và lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sẽ phải thất vọng rồi. Tôi chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức tiệc cưới. Hả? Lục Nghiêm Kha lập tức tỏ ra thất vọng. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta trùng xuống, đầy tiếc nuối. Tam ca, anh thật không công bằng. Đám cưới là giấc mơ của mọi cô gái. Sao anh lại tước đi quyền lợi mà cô gái đó đáng được hưởng? Mỗi người có nhu cầu khác nhau, nói gì đến quyền lợi và nghĩa vụ. Từ Lập Trạch hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn thẳng vào mắt Lục Nghiêm Kha, giọng đầy cảnh cáo. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang tính toán gì. Đừng đem mấy trò quỷ của cậu ra mà đùa với tôi. Từ Lập Trạch nói xong thì dùng điện thoại gõ mạnh xuống quầy thu ngân, nét mặt trở nên nghiêm nghị khi anh cảnh báo Lục Nghiêm Kha. Còn nữa, cậu nhớ giữ miệng cho tôi, đừng nói những điều không nên nói. Lục Nghiêm Kha hiểu rất rõ tính cách của Từ Lập Trạch nên ngay lập tức dùng ngón tay đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng, gật đầu. Tam ca, anh yên tâm, hôm nay tôi chẳng thấy gì hết, cách trương.